Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Chú Minh Lôi. Ầm vang, đinh tai nhức óc thanh âm cuồn cuộn ở trong thiên địa vang lên. Kinh khủng nóng nảy âm thanh sấm sét hãi người tim gan. Thiên khung phía trên sớm đã là mây đen rải dày, lôi hải sôi trào, càng là có một đạo trọn vẹn ngàn trượng lớn lôi đình nổ bắn ra mà xuống, mang theo vô tận thiên uy, hướng phía dưới một tên toàn thân máu thịt be bét, miệng ngoác tới mang tai người rơi xuống, những nơi đi qua không gian trong nháy mắt sụp đổ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực, mà cái này lôi đình càng là dọa người. Phốc, tiếng vang phát ra, cái này trọn vẹn ngàn trượng lôi đình nghiễm nhiên là trùng điệp đánh xuống, rơi vào này máu thịt be bét nhân thân trên. A, kèm theo thống khổ một đạo tê giống, phía dưới này toàn thân người run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống. Hắn đến cùng tiếp nhận vô cùng đau đớn không người biết được, nhưng từ này ngàn trượng lôi đình uy thế phía trên, nghiễm nhiên có thể cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ nội tâm tái nhợt vô lực cảm thấy. Ngàn trượng lôi đình cực kỳ nhanh mạnh, dùng một loại phá vỡ kéo khô mục thế bao phủ người này. Sau một hồi lâu, này toàn thân người run rẩy, huyết dịch đã sớm ngưng kết thành vết máu, kinh khủng lôi đình cũng là biến mất không thấy. Bất quá thiên khung phía trên lôi hải càng nồng nặc, hiển nhiên còn không cần tiêu tán dấu hiệu. Đồng thời lôi hải sôi trào phía dưới, mơ hồ có chút long khiếu thanh âm, điếc tai sợ hãi. Đạo thứ sáu, người này trầm thấp một tiếng, đôi mắt dị thường kiên nghị. Hắn tự nhiên là Hoang cũng liền là Thạch Hạo. Từ khi hôm đó Lâm Vô Đạo cùng hắn vẽ mẫu thiết kế sau khi đột phá, tại Thạch Hạo trong lòng cũng là có một tia hiểu rõ. Trải qua thời gian dài tích lũy cùng tu luyện, rốt cuộc là muốn đột phá thần vương cảnh giới. Thần vương cảnh giới đột phá thời điểm tổng cộng 9 đạo thiên lôi, mà giờ phút này Thạch Hạo đã là chống đỡ lục đạo, tiếp theo tới liền là kinh khủng nhất 3 đạo thiên lôi. Biết rõ đột phá tiên vương cảnh giới lúc tạo thành thanh thế khổng lồ vô cùng, Thạch Hạo đặc biệt tìm một chỗ sinh mệnh cấm khu, vì thế vượt qua thiên lôi. Cứ việc là tìm kiếm một chỗ sinh mệnh cấm khu, nhưng hắn còn là xem nhẹ cái này đột phá tiên vương cảnh giới tạo thành thanh thế sẽ như thế to lớn. Mặc dù là tại tiếp nhận thiên lôi, nhưng trong lòng mơ hồ có không rõ dự cảm. Giờ phút này cùng một thời gian, tại cửu thiên thập địa các ngõ ngách, một chút cường đại người, tự nhiên là cảm nhận được cái này cỗ cuồng bạo thiên lôi uy. Vì vậy bọn họ cũng là có thể từ trong hơi thở cảm nhận được Thạch Hạo khí tức. Không thể nghi ngờ không phải chấn kinh. Thạch Hạo mới bao nhiêu tuổi, bây giờ lại muốn đột phá tiên vương. Cái này vừa mất hơi thở trong nháy mắt tại toàn bộ cửu thiên thập địa truyền ra. Tùy theo mà tới liền là cường giả nổ bắn ra hướng sinh mệnh cấm khu. Không hề nghi ngờ những cái này đều là Thạch Hạo địch nhân hoặc là cố nhân. Có người muốn đến giúp đỡ Thạch Hạo, có người muốn tới ngăn trở Thạch Hạo đột phá tiên vương. Những người này tốc độ càng thêm nữa nhanh, có thể nói là trực tiếp xé rách không gian, hướng sinh mệnh cấm khu đi. Mà ở sinh mệnh cấm khu trung ương, Thạch Hạo đã là năng lượng thổ lộ, chuẩn bị nghênh đón gần rơi xuống đạo thứ 8 thiên lôi. Ầm vang, lôi hải vô tận sôi trào, kinh khủng nóng nảy lôi ý tràn ngập vạn dặm, che cản thiên địa. Giống trong lúc đó, một đạo long khiếu thanh âm bao phủ vạn dặm ra ngoài. Từ này vô tận lôi hải phía trên, một cái lôi long xoay mà ra. Lôi long toàn thân lôi ý đôm đốp rung động, còn chưa rơi xuống không gian cũng đã không cách nào tiếp nhận. Nháy mắt sau đó, lôi long gào thét, nổ bắn ra mà xuống, hướng Thạch Hạo ầm vang đi. Đạo thứ 7 thiên lôi kinh khủng thế nhưng là so trước đó bất luận cái gì một đạo thiên lôi đô càng thêm lợi hại, dù sao 9 đạo thiên lôi một đạo thắng được một đạo. Oanh, mang theo vô thượng lôi uy, gào thét mà xuống, không gian run rẩy vỡ vụn, lôi long dùng một loại chớp mắt tức thì tốc độ trùng điệp xông về Thạch Hạo. Cực đại long đầu trực tiếp là đem Thạch Hạo nuốt một cái trong đó. Vô tận lôi ý xen lẫn cuồng bạo năng lượng, đem hắn thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Hạo thống khổ tiếng gào thét vang lên. Thân thể càng là không cách nào ngăn cản lôi long gào thét đụng phải. Có thể nói tại một hơi thở giữa, Thạch Hạo thân thể trực tiếp là bị trùng điệp đánh bể. Căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Thạch Hạo thân thể tại lôi long phía dưới hóa làm thịt nhão. Nháy mắt sau đó, thịt nát trọng tố, lần nữa biến thành Thạch Hạo bộ dáng. Mà còn như vậy phá toái trọng tố vòng đi vòng lại. Thạch Hạo bản thân cũng không biết nói kéo dài bao lâu. Cuối cùng, kèm theo lôi long thanh thế dần dần giảm bớt, Thạch Hạo rốt cuộc là khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Có thể cho dù là dạng này, cũng là khiến toàn thân hắn khí tức uể oải, thân thể có chút run rẩy. Như thế xuống tới đạo thứ 7 Thạch Hạo đều có chút không kiên trì nổi. Chớ nói chi là tiếp theo tới hai đạo kinh khủng nhất thiên lôi. Ầm vang, thiên khung phía trên lôi hải lao nhanh, cùng trước giống nhau như đúc, duy chỉ có bất đồng chính là nồng nặc kia mây đen biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên bạch sắc đám mây hội tụ mà ra. Bạch sắc đám mây cùng ngày thường trong đám mây cũng không giống nhau. Không những hắn trên có cuồng bạo năng lượng ba động, càng là có một cỗ hãi người tim gan lôi ý dũng động. Cùng một thời gian, theo lấy bạch sắc đám mây xuất hiện, này sôi trào lôi hải trong khoảnh khắc biến thành bạch sắc lôi hải. Chú Minh Lôi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tùy theo mà tới liền là một chút khoảng cách so sánh gần cường giả. Mà còn bọn họ tại xuất hiện trong nháy mắt, đều là chủ động đứng tốt trận doanh. Đồng thời chính tại đột phá Thạch Hạo kéo thẻ khoảng cách. Trọn vẹn tại ngoài vạn dặm. Có thể tha là như thế bọn họ y nguyên là cảm nhận được màu trắng kia trên lôi hải ẩn chứa năng lượng. Có thể đem bọn họ trong nháy mắt diệt sát. Ngoặc kép. Nghe nói cái này chú Minh Lôi hẳn là tiên vương cảnh giới cuối cùng một đạo thiên lôi mới đúng a. Vì cái gì hoang mới đạo thứ 8 liền đã có thể dẫn động? Không biết, như vậy chú Minh Lôi kinh khủng. Thế nhưng là xa xa không phải chúng ta có thể biết được. Nếu như sau đó lôi đình rơi xuống, chỉ sợ ta nhóm liền nhìn thẳng tư cách đều không có. Đạo thứ 8 thiên lôi đô đã dẫn động chú Minh Lôi. Ta có điểm chờ mong hắn đạo thứ 9 thiên lôi. Hừ, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ. Hoàng liền sẽ vẫn lạc tại chú Minh Lôi dưới. Đây là Thạch Hạo địch nhân một phương phát xuất ra thanh âm. Mà ở Thạch Hạo cố nhân một phương nhiều nhất thì là vô tận lo lắng. Đối với ngoài vạn dặm xuất hiện người, Thạch Hạo tự nhiên là cảm ứng được. Nhưng lại cũng không để trong lòng trên. Hoàn toàn là bởi vì vâng đến. Là từ khí tức trên cảm nhận được. Nhiều người như vậy không có người nào đột phá đến tiên vương cảnh giới. Bản thân cũng liền không cần lo lắng. Duy nhất trọng yếu liền là chuyên tâm ngăn cản gần rơi xuống chú Minh Lôi. Liên quan tới chú Minh nóng nãy hại bản thân cũng là nghe nói qua. Thậm chí nó lợi hại. Cũng là không dám có bất kỳ buông lỏng. Ầm vang. Thiên khung phía trên bạch sắc lôi long điên cuồng sôi trào. Cuồng bạo trùng thiên lôi ý sâu xuyên vạn dặm, thậm chí tại ngoài vạn dặm người, đều là không được đã lần nữa lui ra phía sau. Lôi hải sôi trào, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lôi đình rơi xuống. Lôi đình có màu trắng, mà còn cực kỳ nhỏ bé, phảng phất tú hoa châm một loại. Nhưng liền là cái này lôi đình, lại không có có bất kỳ người nào dám khinh thường. Mà đúng lúc này, thiên địa biến ảo. Không gian xé rách, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Toàn thân vung phát ra cực đoan mạnh mẽ khí tức ba động. Người này tại nhìn đến chú Minh Lôi trong nháy mắt. Cau mày, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là xuất thủ. Mà còn mục tiêu nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.